Lúc anh nghe thấy ở bên cạnh truyền đến tiếng cười quen thuộc của cô liền cất bước đi đến. Cách Trương.